Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới tiếp xúc mà Sở Vân Mặc chỉ nhìn một lần đã nắm vững. Người này muốn hay không mạnh thành dạng này? Là Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ đệ nhị cảnh. Mộc Thiên Dục Hỏa Thủ là mộng gia bí mật bất truyền, Sở Vân Mặc trước đó không có khả năng tiếp xúc. Đây là cái gì tư chất? Rầm rầm rầm, kịch liệt vang lên đồng ầm, Mộc Thiên Tuyệt Hỏa Thủ đè xuống, đem tự kiếp đan hỏa toàn bộ hủy diệt, cháy hừng hực đan văn đường biến mất không còn tâm tích, trở nên bình thường vô cùng. Mà đan văn kính bên ngoài, đạo thứ hai long văn tách ra sáng tỏ vô cùng quang mang. Sở Vân Mặc tiếp tục đi qua đan hỏa con đường. Rất nhanh đan văn trụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hư huyễn đan văn trụ phía trên, mỗi một đạo đan văn đều cực kỳ cao đẳng, Sở Vân Mặc trước đó căn bản chưa có tiếp xúc qua. Những cái này đan văn, vậy mà thuần một sắc bát tinh đan văn. Nhìn xem gần nhất đan văn trụ, Sở Vân Mặc tiện tay đánh ra một đạo đan văn, lúc này đan văn trụ biến thành thực thể, Sở Vân Mặc một cước dẫm lên. Sau một khắc, đan văn trụ trực tiếp biến thành hư huyễn. CMN. Chưa bài nói tục, Sở Vân Mặc xác thực kinh động. Trước đó cùng mộng tiên tử cùng đi đan văn trụ tồn tại một hơi, mà hắn đan văn trụ vậy mà nửa hơi đều không có. Chơi đâu? Sở Vân Mặc thân hình trực tiếp rơi xuống, nơi này chính là cấm bay, không bay được. Lúc này hắn vội vàng diễn hóa đan văn, ngay phía trước đan văn trụ lập tức biến thành thực thể. Sở Vân Mặc một tay đập vào đan văn trụ phía trên, mượn lực mà lên. Liên tục mấy đạo huyền áo đan văn rời khỏi tay, mấy đạo đan văn trụ biến thành thực thể, Sở Vân Mặc chân đạp đan văn trụ, bắt đầu chạy vội. Kèm theo Sở Vân Mặc đi tới đan văn trụ khu vực trung tâm, chung quanh đan văn trụ bắt đầu phát sinh cải biến, phía trên đan văn vậy mà bắt đầu diễn sinh đệ nhị bộ. Tổ hợp đan văn lại tới. Sở Vân Mặc phiền muộn vô cùng, khảo hạch này có phải hay không khó không hợp thói thường a? Để cho một cái cửu tinh đan sư tới nơi này, cũng chưa chắc có thể thông qua a. Đan văn câu lên tốc độ càng lúc càng nhanh, Sở Vân Mặc trên người trường bào màu trắng theo gió mà động, phiêu dật thân hình ở một cái đan văn trụ phía trên xuyên toa. Ở bên cạnh hắn, đan văn câu lên thành một dòng sông dài, cực kỳ lộng lẫy. Sở Vân Mặc tiêu sái dáng người như là một đầu mạnh thú, tại khảo hạch quảng trường vô số nữ tu trong lòng rất hung ác va chạm. Nhất là tiên đan các nữ tu, càng là dị sắc liên tục, tim đập rộn lên. Đan Hà tùy hành, đan văn như vẽ, các nàng chỉ nghe qua, này là lần đầu tiên gặp. Đan Hà diễn hóa, cho dù là tiên đan các đệ tử đời đầu, cũng làm không được. Việc Phong Tiêu nhịn không được cảm khái. Đến lúc cuối cùng một đạo đan văn trụ biến mất, Sở Vân Mặc rơi vào đan văn trụ một bên khác. Đạo thứ ba đan văn long khác xuất hiện. Lần này không có kinh hô, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, bọn họ rất muốn biết rõ nam nhân này có thể đi tới trình độ nào. Đạo thứ tư khảo hạch, luyện chế đan dược. Chẳng lẽ là luyện chế bát tinh đan dược? Không có khả năng, Sở Vân Mặc tuổi tác chỉ có 20 tuổi, cho dù là khảo hạch dị biến, cũng sẽ không là bát tinh đan dược. Bất quá luyện chế thất tinh đan dược cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Trong lúc nói chuyện, Sở Vân Mặc đã tới to lớn thiên đan chính phía dưới. Từng đầu đan văn phát họa ra cầu thang, Sở Vân Mặc đạp vào đan văn cầu thang. Rất nhanh, thân hình hắn từ từ đi lên, cuối cùng đi đến thiên đan phía trên. Nguyên một đám linh thảo bay ra, rơi vào Sở Vân Mặc trước mặt. Đây là Lôi Vân Thảo, chẳng lẽ muốn luyện chế thất tinh đan dược lôi đan? Tiên đan các tu sĩ hiển nhiên nhận biết Sở Vân Mặc trước mặt những linh thảo kia, nhịn không được nói. Không thể nào, lôi đan nhất định phải tại lôi kiếp phía dưới luyện chế, hấp thu lôi kiếp chi lực tài năng thành đan. Đan văn kính ngược lại là có thể mô phỏng lôi kiếp, nhưng là viên đan dược này cho dù là bát tinh đan sư cũng không có nắm chắc luyện chế được. Rầm rầm rầm. Đám người nói chuyện chưa rơi, Sở Vân Mặc đỉnh đầu, lôi đình điên cuồng đánh xuống. Rất nhanh, Sở Vân Mặc liền bị lôi đình bổ khá là chật vật. Loại tình huống này còn muốn luyện đan, có thể thấy được hắn trình độ khó khăn. Lôi đan có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên trình độ nhất định lôi đình phòng ngự, đối với Sở Vân Mặc mà nói không hề có tác dụng. Cho nên, hắn biết rõ lôi đan, lại sẽ không luyện chế lôi đan. Lúc này, Sở Vân Mặc đứng tại chỗ, chau mày. Nhưng vào lúc này, một cái ngọc giản trống rỗng xuất hiện, rơi vào Sở Vân Mặc trong tay. Trong ngọc giản, ghi chép chính là lôi đan đan phương. Lâm thời căn cứ đan phương luyện chế đan dược, độ khó quá cao. Cuối cùng này một đạo khảo hạch, quá khó khăn. Lập tức, chỗ có người trong lòng đều là nhịn không được lắc đầu. Nhưng mà Sở Vân Mặc đọc thuộc lòng đan phương về sau, lại trực tiếp xuất thủ. Nguyên hỏa phun trào, cháy hừng hực, tiếp lấy Sở Vân Mặc lấy ra đan đỉnh, đem linh thảo ném vào trong đó. Rất nhanh, kèm theo Sở Vân Mặc đan quyết liên tục không ngừng đánh ra, trận trận đan vần vần quanh toàn bộ đan đỉnh. Nhưng vào lúc này, chung quanh lôi đình bắt đầu chuyển biến, kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Khảo hạch dị biến lại tới. Nếu thắp sáng cuối cùng một đạo đan văn long khác, Sở Vân Mạc sẽ được thần cấp đánh giá. Ta chưa bao giờ thấy qua học phụ khảo hạch cầm tới thần cấp đánh giá tu sĩ. Chẳng lẽ, hôm nay chúng ta thật sự phải chứng kiến một cái thần thoại sinh ra? Mọi người khẩn trương nhìn xem đan văn kính bên trong tất cả, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Sở Vân Mạc luyện chế lôi đan thời điểm. Đối với lôi đình khống chế cường hoành làm cho người giận sôi. Cứ việc lôi đình cường độ tăng cường gấp 10 lần, nhưng mà đối với Sở Vân Mạc mà nói, cơ hồ không có chút nào khác nhau, hắn lúc đầu am hiểu nhất chính là lôi đình luyện đan. Nếu không có không nguyện ý biểu hiện quá sức chúng, hắn cũng sẽ không dùng nguyên hỏa luyện đan. Đan dược chậm rãi thành hình, Sở Vân Mạc biết rõ, bản thân khảo hạch cũng nên kết thúc. Tất cả mọi người đều có thể thông qua Sở Vân Mạc đan đỉnh chung quanh đan vận, phỏng đoán Sở Vân Mạc sắp hoàn thành cuối cùng khảo hạch. Tiêu Khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt, Gia Cát Phong Vân, Lạc Tịch Tuyết đám người sắc mặt âm trầm. Hà Viễn thở dài một hơi, biết rõ Sở Vân Mạc tư chất về sau, hắn tự nhiên không hy vọng Sở Vân Mạc khảo hạch thất bại bị giết. Nhưng là dưới vạn chúng nhìn trừng trừng đáp ứng sự tình, hắn là một phủ chi chủ, lại như thế nào lật lọng. Cũng may, kẻ này đầy đủ nghịch thiên. Liên khảo hạch biến dị đều thuận lợi thông qua. Đại thế đã định. Không ít tu sĩ âm thầm thở dài một hơi. Hiểu, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Đan văn kính bắt đầu phát ra trận trận oanh minh, tiếng nổ âm kinh động thiên địa, tiên đan các chỗ sâu, lơ lửng thiên khung thiên đan vậy mà chậm rãi hướng về nơi đây di động. Chuyện gì xảy ra? Hỏng bét, là cuối cùng thí luyện. Sở Vân Mạc kích phát cuối cùng thí luyện. Việc Phong Tiêu sắc mặt đại biến, Tiêu cũng bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt dày đặc nhìn về phía hướng về nơi đây chậm rãi bay tới cuồn cuộn thiên đan. Siêu việt truyền kỳ khảo hạch cuối cùng thí luyện. Gia Cát Phong Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy âm trầm trên mặt tươi cười, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Lạc Tịch Tuyết đám người nhau nhau lộ ra nụ cười, cuối cùng thí luyện, cũng không phải là đạp tinh học phủ cường giả có thể chủ động mở ra thí luyện, mà là nhất định phải thỏa mãn điều kiện đặc biệt, tài năng phát động thí luyện. Trên thực tế, cuối cùng thí luyện một mực bị đạp tinh học phủ tàng kinh các cổ tịch ghi chép, lại là cơ hội chưa bao giờ phát động qua thí luyện. Đạp tinh học phủ tổ huấn. Bất luận cái gì có thể thông qua cuối cùng thí luyện tu sĩ, đều có thể tiến vào đạp tinh học phủ cấm địa thu hoạch một loại tiên đạo truyền thừa. Đạp tinh học phủ phía sau là tiên vực tiên đế. Có thể thấy được tiên đạo truyền thừa hạng gì cường hoành. Vấn đề là, cuối cùng khảo hạch hạng gì khó khăn, có thể gây nên cuối cùng thí luyện, phóng nhãn đạp tinh học phủ lịch sử, không cao hơn hàng thứ nhất. Mà có thể hoàn thành cuối cùng thí luyện, trước mắt cũng không có ghi chép. Nói một cách khác, cấm địa tiên đạo truyền thừa một mực ở vào truyền thuyết. Cũng không thực sự có người được chứng kiến. Nếu là ngày xưa, Hà Viện đám người tất nhiên cao hứng vô cùng, thế nhưng là hôm nay, nay cuối cùng thí luyện xuất hiện lại không phải lúc. Tiêu cho mày, bàn tay trắng nõn nhịn không được nắm chặt, đây hết thảy đồng dạng vượt ra khỏi nàng đoán trước. Sở Vân Mạc có thể hay không hoàn thành cuối cùng thí luyện, nàng cũng không có vạn toàn nắm chắc. To lớn thiên đang trôi nổi mà tới, dẫn động tới chúng tu sĩ tâm. Không ít tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng, một câu không lên tiếng, rất sợ đã quấy rầy đang văn kính bên trong Sở Vân Mạc. Cứ việc đều biết, Sở Vân Mạc căn bản không biết bên ngoài phát sinh tất cả. Quanh, vô tận đan vận phun trào, dung nhập đan văn kính bên trong. Sau một khắc, đan văn kính phía trên tứ đại đan văn long khắc phát ra vô cùng ánh sáng sáng ngời. Này, Sở Vân Mạc còn chưa từng hoàn toàn thu đan, đạo thứ tư đan văn long khắc đã sáng lên. Hắn đã được đến thần cấp đánh giá, Sở Vân Mạc đan đạo, người đồng lứa bên trong không người có thể địch. Mạnh, quá mạnh, ta nếu là có loại tư chất này. Đừng nói vẽ trời bắt đầu cảnh tứ đại thế lực tu sĩ danh sách, đem trung nguyên cảnh các thế lực danh sách vẽ trời ta đều không mang theo chớp mắt. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh từ đan văn kính bên trong truyền ra, ngay sau đó, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Sở Vân Mạc dưới chân thiên đan vậy mà bắt đầu sụp đổ. Cấm không trận pháp phía dưới, Sở Vân Mạc cùng đan lô đồng thời rơi xuống. Tại rơi xuống trong quá trình hoàn thành thu đan, cái này sao có thể làm được? Tiên đan các đệ tử trực tiếp kinh hô. Lôi đình chi lực đang tăng cường. Trời đã, còn nữa, còn có đan hỏa. Hỏng bét, đan văn kính bên trong thiên đan phá toái, thiêu đốt ra cường hoành đan hỏa, những cái này đan hỏa theo đan vận cùng nhau dung nhập Sở Vân Mạc đan đỉnh bên trong. Xong rồi, cho dù là cửu tinh đan sư cũng không thể cứu vãn, cái này căn bản là thất bại thí luyện. Mọi người nhau nhau lắc đầu. Đan văn kính bên trong, Sở Vân Mạc hiển nhiên cũng không ngờ tới lần này đột biến, ngay tại thu đan ngay miệng, dưới chân không còn, thân hình trực tiếp hạ xuống. Đan đỉnh đồng dạng rơi xuống phía dưới. Cân bằng đều không thể làm đến, chớ nói chi là tiếp tục luyện đan. Vào thời khắc này, đan hỏa thiêu đốt, Sở Vân Mạc lập tức cảm giác nói chung quanh xuất hiện hùng hậu đan hỏa hướng về hắn đang định hội tụ. Không dứt, Sở Vân Mạc lập tức giận không nhịn được, hắn không tin một cái chiêu sinh khảo hạch có thể đến loại trình độ này. Đây rõ ràng là nhằm vào. Liên tưởng đến Tiêu lời nói, hắn phỏng đoán có người thao túng đan văn kính, để cho hắn không cách nào thông qua khảo hạch. Hắn không hiểu rõ Đạp Tinh học phủ, cũng không biết cái gì khảo hạch dị biến, cái gì cuối cùng thí luyện. Nhưng là hắn chỉ biết là một chuyện, càng là muốn ngăn cản hắn, hắn lại càng muốn thành công hoàn thành khảo hạch. Muốn chơi. Tiểu gia bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Đổ ý phun trào, Sở Vân Mạc gầm thét, một chưởng vỗ dưới, rơi xuống đan đỉnh lúc này điên cuồng xoay tròn. Lão tự luyện đan, chưa từng có đan hỏa, đốt ta đan dược, ngươi nha còn chưa đủ tư cách. Gầm thét một tiếng, Sở Vân Mạc hướng về phía thiên khung một chỉ, cho ta đến. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo lôi đình điên cuồng hội tụ ở Sở Vân Mạc trên bàn tay, Sở Vân Mạc tại rơi xuống quá trình bên trong, không ngừng đánh ra huyền diệu đan quyết. Nguyên hỏa tiêu tán, lôi đình chi lực hoàn toàn hội tụ ở đan đỉnh phía trên, tiếp theo, lôi đình bắt đầu diễn hóa, hình thành nguyên một đám đan văn. Không có khả năng. Việc Phong Tiêu bỗng nhiên đứng người lên. Tất cả tu sĩ tất cả đều trợn mắt khóc mồm, toàn bộ khảo hạch trên quảng trường, trên mặt mỗi người đều lộ ra không thể tin thần sắc. Lôi đình luyện đan. Đây là lôi đình luyện đan a. Việc Phong Tiêu không cách nào bảo trì hình tượng, hắn ánh mắt vô cùng phức tạp, phảng phất thấy được đan đạo thiên địa mới đồng dạng. Mộng Tiên Tử cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp đồng dạng hoảng sợ vô cùng, nàng đương nhiên biết rõ Sở Vân Mạc đan đạo cường hoành, thế nhưng là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Sở Vân Mạc có thể lôi đình luyện đan. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nàng vẫn luôn cho rằng Sở Vân Mạc mượn nhờ bất diệt lôi viêm, chính là dựa vào lôi viêm bên trong hỏa diễm chi lực. Không ngờ, Sở Vân Mạc mượn nhờ dĩ nhiên là lôi đình chi lực. Sở Vân Mạc giờ phút này đương nhiên không có thôi động bất diệt lôi viêm, dù sau đó là cổ trường thanh thủ đoạn, nhưng mà hắn lật tay ở giữa trực tiếp dẫn động đầy trời lôi đình trang luyện đan dược. Loại này lực trùng kích, càng thêm trung động. Tất cả tu sĩ trong ốc đều là vang lên Sở Vân Mạc câu nói kia, hắn đan dược sẽ không xuất hiện đan hỏa. Không sai, lôi đình luyện đan, sao là đan hỏa? Như thế yêu nghiệt, cử thế vô song, đan đạo, hắn vi tôn. Cho dù là cửu tinh đan sư, thậm chí là đan tiên, cũng làm không được lôi đình luyện đan. Đốt ta đan dược, ngươi còn chưa đủ tư cách, hạng gì phóng khoáng. Rầm rầm rầm. Lôi đình rơi xuống, bị Sở Vân Mạc điên cuồng đánh vào đan đỉnh bên trong, đến mức chung quanh tuôn ra mà tới đan hỏa, hoàn toàn bị lôi đình chi lực ngăn cách. Oanh kết. Trăng rắc. Đan đỉnh tại lôi đình phía dưới bắt đầu xuất hiện vết trạng. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm bỗng nhiên trầm xuống. Đan đỉnh trải qua thiên đan đan hỏa thiêu đốt, đã bị hao tổn, giờ phút này không cách nào chèo chống lôi đình luyện đan. Hỏng bét, muốn nổ đỉnh. Có người nhịn không được nói, kèm theo thanh âm người này rơi xuống, một tiếng kịch liệt oanh minh, đan đỉnh đổ tung. Sở Vân Mạc khí chất tại lúc này đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, một cổ vô song bá đạo từ trên người hắn nở rộ. Tay phải hắn hư nắm, lôi đình tại hắn chung quanh giăng khắp nơi, kèm theo đan đỉnh mạnh vỡ hướng về bốn phía trung kích, Sở Vân Mạc thân thể trực tiếp bị xuyên thủng mấy cái cửa động. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, tại Sở Vân Mạc ngay phía trước, vô tận lôi đình giăng khắp nơi, một cái từ lôi đình câu lên mà ra to lớn đan đỉnh chậm rãi hiện hiện. Quanh, oanh minh một tiếng, Sở Vân Mạc rơi xuống đất, đồng thời kèm theo tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, to lớn lôi đình đan đỉnh hung hăng đập xuống đất. Thiên khung phía trên, vô tận lôi đình tiêu tán, lôi đình đan đỉnh bên trong đang dược lấp lánh. Lôi đan thành. Cùng lúc đó, từng đạo đan văn tổ hợp, hình thành từ nơi sâu xa thiên địa đan đạo, chậm rãi đem Sở Vân Mạc bao khỏa. Thiên uy bao phủ, muốn Sở Vân Mạc quỳ xuống đất tiếp nhận thiên địa đan đạo truyền thừa. Thiên địa đan đạo, nào dám đặt ở ta chi đạo bên trên, lăn. Sở Vân Mạc gầm thét, lôi đình đan đỉnh bạo liệt, vô số đan văn phá toái, hướng về bốn phương tám hướng trung kích. Ông ánh trong suốt lôi đan lạc nhập trong tay hắn, đan bào theo gió mà động, tuấn dật khắp khuôn mặt là vô song bá khí. Rầm rầm rầm. Thiên đan triệt để phá toái, đan văn thành sông. Trên trời cao, vô tận đan ảnh xuất hiện, tiếp theo, đan ảnh câu lên, hình thành đan nguyên đại đạo, thiên môn chậm rãi mở rộng. Vô tận đan vần vần quanh mà xuống, đem Sở Vân Mạc hoàn toàn bao khỏa. Cả thế gian đan đạo, ai là tôn? Thiếu niên tuyệt thế, thần thoại, sinh ra. Đan văn kính bên trong, khí tức chậm rãi bình tĩnh, đan văn kính bên ngoài, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khảo hạch trên quảng trường, vô số tu sĩ ngu ngơ nhìn xem đan văn kính bên trong tất cả. Chúng đang tu càng là trong lòng cuồng hô, thiên địa đang đạo truyền thừa a, hắn vậy mà cự tuyệt. Hắn không quỳ để cho ta tới, ta quỳ. Không ít tu sĩ trong lòng gào thét, nhưng cũng không thể không bội phục, có lẽ chỉ có như vậy kiệt ngạo tu sĩ mới có thể làm được tự sáng tạo đang đạo hệ thống. Lôi đình luyện đan a, đây là hạng gì không bao giờ có hành động vĩ đại. Đây là mở ra đang đạo tân hà. Trận trận không gian chi lực phun trào, Sở Vân Mạc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên đài cao. Sở Vân Mạc quần áo trên người bị lôi đình chém nát không ít, cả người thoạt nhìn cũng khá là chật vật, nhưng mà cổ kia vô song bá khí vẫn như cũ kịch liệt như thế. Nguyên một đám tu sĩ mong mỏi cùng trong mong, nhìn xem trên đài cao tuấn dật nam tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đây không lâu, bọn họ còn tại kinh biển người này, mà giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có kính nể. Không tầm thường. Ba ba ba. Hà Viễn nhịn không được vỗ tay, kèm theo Hà Viễn tiếng vỗ tay, yên tĩnh quảng trường lúc này tiếng vỗ tay lưu động, vô số đan tu bắt đầu gào thét. Sở sư huynh, sở sư huynh, sở sư huynh, sở sư huynh, sở sư huynh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cuồng hô, kịch liệt tiếng trừ một đợt nối một đợt. Sở Vân Mặc có chút ngây người cảm thụ được rất nhiều tu sĩ nhiệt tình, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, hắn tiến vào đan văn kính thời điểm, thế nhưng là bị mắng đi vào. Trên đài cao, Tiêu nhìn trước mắt tuấn nhật nam tử, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng động người đường cong, ánh mắt liếc nhìn đã hôi lưu lưu trời đi ra các phong vân đám người, ý cười càng đậm. Nhưng mà mỉm cười qua đi, trong đôi mắt lại mịt mờ hiện lên một tia lo lắng. Sở Vân Mặc, giờ phút này quá chói mắt. Vì Phong Tiêu hoàn toàn kích động không biết như thế nào cho phải. Trong lòng đã tính toán như thế nào đem Sở Vân Mặc bồi dưỡng thành xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai truyền kỳ đan đạo cường giả. Đương nhiên, muốn là có thể, hắn cũng muốn đi theo Sở Vân Mặc học lôi đình thủ đoạn luyện đan. Mộng Tiên Tử đứng ở Sở Vân Mặc cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, cái này khuynh thành bộ dáng vậy mà cũng sẽ ngẩn người. Trong mắt nàng, chỉ có Sở Vân Mặc, chỉ có cái này tản ra vô tận quang mang người đồng lứa. Ưu tú người, luôn luôn có thể hấp dẫn người đồng lứa ái mộ. Mộng Tiên Tử cũng là nữ nhân, nàng làm sao không bị như vậy ưu tú Sở Vân Mặc hấp dẫn. Bởi vì biết rõ Sở Vân Mặc là cổ Trường Thanh, cho nên khi Sở Vân Mặc trên người tản mát ra bá khí khí chất lúc, trong óc nàng chính là cổ Trường Thanh cái kia kiêu ngạo bất tuân dáng người. Cổ Trường Thanh thật giống như một cái người đi ngược chiều, người này cùng bọn họ những thiên kiêu này không giống nhau. Cổ Trường Thanh trên người có làm cho người mê muội mị lực, nghịch thiên mà lên, bệ nghệ thiên hạ, hào hùng túng vân tiêu. Mộng Tiên Tử chính mình cũng không biết, nàng giờ phút này vậy mà lại nhìn một cái nam nhân nhìn mê mẩn. Liền ngoại giới treo hò lắng lại, nàng đều không có cảm giác. Vô số tu sĩ nhìn xem Mộng Tiên Tử biểu lộ như vậy, không khỏi nhao nhao trong lòng đau xót. Không thể nào, nữ thần sẽ không lương hãm a. Sở Vân Mặc xoay người nhìn về phía Mộng Tiên Tử, khóe miệng lộ ra mị lực vô tận nụ cười. Ở trong mắt Mộng Tiên Tử, lại là Cổ Trường Thanh đối với nàng cười. Có vẻ như tên hỗn đản kia mỗi lần nhìn thấy nàng đều đối với nàng tràn ngập địch ý. Sở Vân Mặc tay phải một chiêu, một chùm thiên hợp hoa xuất hiện trong tay hắn. Tu sĩ thổ lộ, cũng là dùng thiên hợp hoa. Mộng Tiên Tử ánh mắt liếc nhìn thiên hợp hoa, khuôn mặt vậy mà hiếm thấy đỏ bừng, hai tay nhịn không được giữ tại cùng một chỗ. Trong lòng âm thầm cô, làm sao lại nhanh như vậy, hắn là muốn đối với biểu đạt tâm ý sao? Ta nên tiếp nhận sao? Ai nha, ta làm sao sẽ tiếp nhận cái này đại hỗn đản tâm ý đây, ta thế nhưng là cao ngạo Mộng Tiên Tử đâu. Sở Vân Mặc chậm rãi tiếp cận, Mộng Tiên Tử vậy mà thẹn thùng cúi đầu xuống, lần này cảnh đẹp, trong lúc nhất thời để cho bao nhiêu năm tu tan nát cõi lòng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Mộng Tiên Tử thẹn thùng. Nghe nói Mộng Tiên Tử đối với đan đạo yêu nghiệt cực kỳ trọng thị, lời đồn quả nhiên không sợ. Xong rồi, nữ thần luân hãm, tan nát cõi lòng. Sở Vân Mặc bước chân không vội không chậm, lại làm cho tất cả tu sĩ tâm theo hắn bước chân cùng nhau nhảy lên. Như vậy trên đại hội, đang sáng tạo thần thoại về sau thổ lộ, đây tuyệt đối là một bản giai thoại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là một cái có thể tự sáng tạo lôi đình luyện đang truyền kỳ yêu nghiệt, cùng Mộng Tiên Tử tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Đạp đạp đạp. Mộng Tiên Tử cúi đầu, nghe Sở Vân Mặc tiếng bước chân, một trái tim nhịn không được nhanh chóng nhảy lên, đối với nàng thổ lộ tu sĩ không biết bao nhiêu, nhưng là nàng chưa bao giờ có hôm nay như vậy cảm giác kỳ quái. E lệ, còn có. Chờ mong. Mộng Tiên Tử, tặng cho ngươi. Sở Vân Mặc cầm trong tay thiên hợp hoa đưa qua. Mộng Tiên Tử lúc này khẽ cắn môi. Đến rồi, hắn đến rồi, ai nha, cái này đại hỗn đản, ta làm sao bây giờ, ta muốn là cự tuyệt lời nói, hắn sẽ khổ sở đi, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng. Ừ, ta không phải muốn tiếp nhận đóa hoa này, ta chỉ là không muốn hắn khó xử, cái kia ta liền cố hết sức thu, hi hi. Nghĩ tới đây, Mộng Tiên Tử ngạo kiều nhìn Sở Vân Mặc một chút, cố ý dừng lại một hồi mới duỗi ra bàn tay trắng nõn tiếp nhận thiên hợp hoa. Cái này đại hỗn đản cũng rất lãng mạn nha, còn biết ngay trước mặt nhiều người như vậy mặc thổ lộ, cũng không tính là du một đầu. Chính là không biết cái này đại hỗn đản có thể hay không kể một ít cảm thấy khó xử lời nói. Muốn là hắn nói, ta làm sao bây giờ? Cảm giác mặt nóng quá, hắn, nhưng là có đạo lữ, chẳng lẽ ta muốn cùng Tần Tiếu Nguyệt cùng một chỗ phục thị hắn nha? Nghĩ tới đây, Mộng Tiên Tử không khỏi nhìn về phía trước mắt Sở Vân Mặc, trong đầu hiện lên Cổ Trường Thanh âm dung tiếu mạo, chẳng biết tại sao, lóe lên Cổ Trường Thanh một tay ôm nàng, một tay ôm Tần Tiếu Nguyệt bộ dáng. Lập tức càng là cực thẹn, âm thầm nỉ non, cũng không phải là không thể được. Vừa mới cái kia một đóa là Tống Minh Chiêu đưa ngươi. Nơi này còn có một đóa, đây là Ngô Tử Lân đưa. Sở Vân Mặc vừa nói vừa lấy ra một đóa thiên hợp hoa. Mộng Tiên Tử lúc này sửng sốt, toàn bộ quảng trường vô số hai tay đơn ở trước ngực, hâm mộ nhìn xem một màn này nữ tu biểu lộ lập tức cứng ngắc. một đám tan nát cõi lòng nam tu nguyên một đám trợn mắt khóc mồm, không ít người bờ môi càng là không bị khống chế co rúm lên. Nguyên bản đứng lên muốn đi tiêu cũng ngay tại chỗ, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Sở Vân Mạc. Nàng có vẻ như hiểu rồi, vì sao Liên Tâm Đan đều không biện pháp đem Sở Vân Mạc cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt kéo cùng một chỗ. Vậy liền coi là huyền cương dây thừng, đều có thể cho ngươi kéo đứt rồi. Mộng Tiên tự động người khuôn mặt từ ngượng ngùng chậm rãi biến thành băng lãnh, sau một khắc, nguyên lực cuồng bạo bộc phát, lập tức đưa nàng trong tay thiên hợp hoa vỡ nát. Sở Vân Mạc, mỗi chữ mỗi câu, Mộng Tiên tử đã nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc, trường kiếm tới tay, vung kiếm chém liền. Ta giết ngươi. Mộng Tiên tử quát lạnh, Sở Vân Mạc cảm nhận được trên trường kiếm hàn quang, lập tức trợn mắt khóc mồm, một mặt mộng bức nhìn xem Mộng Tiên tử. Bất quá con hà này tốc độ không chậm, một cái nhảy lấy đà đạp kiếm mà lên, vắt chân lên cổ lao nhanh mà đi. Mọi người thấy, Tống Minh Chiêu hoa nàng thu, một nhìn vạn cực phẩm linh thạch thêm một cái truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn. Ngô Tử Lân hoa không thu, nhưng là một nhìn vạn linh thạch muốn cho. Nơi này có nhiệm vụ đại điện tu sĩ đi, phiền phức làm chứng. Sở Vân Mạc không biết sống chết cao giọng nói. Một nhìn vạn cực phẩm linh thạch. Mộng Tiên tử lập tức giận dữ, trong lòng một trận ủy khuất. Đại hỗn đảng, đáng giận hỗn đảng. Dù là Mộng Tiên tử tính cách không kém, giờ phút này cũng trực tiếp phá phòng, kiếm khí tung hoành, điên cuồng chém về phía Sở Vân Mạc. Ta giết ngươi. Đạp xuống tất cả tu sĩ thấy thế nhau nhau gọi tốt. Chém hắn. Đạp nát hắn cực phẩm linh thạch. Thật mẹ nó đáng chết đem hắn hoa giả cho làm bể. Chúng ta cùng một chỗ ngăn lại hắn. Được nhiều người ủng hộ, vô số tu sĩ nhau nhau bay lên, đánh ra từng đạo nguyên lực ngăn cản Sở Vân Mạc rời đi. Sở Vân Mạc lập tức ngạc nhiên, các ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Một hồi mắng ta, một hồi lại ủng hộ ta, hiện tại lại mẹ nó ứng phó ta. Muốn hay không như vậy giỏi thay đổi a uy. Trên đài cao, Tiêu nhìn xem Sở Vân Mạc bị đuổi giết, lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Những người này không đối phó Sở Vân Mạc, nàng vừa mới đều không nhịn được muốn cho tiện nhân này mấy cước. Con hàng này có thể làm chút người sự tình. Mộng Tiên tử, bên này, hắn ở chỗ này, chúng ta dùng đan văn vây khốn hắn. Một tên tiên đan các nam tu kích động nói. Ta dựa vào, ta là tiên đan các đại sư huynh, các ngươi có người hay không tính a? Sở Vân Mạc lập tức im lặng, đánh ra từng đạo đan văn phá giải trước mắt đan văn trận về sau, một cái nghiêng người tránh thoát Mộng Tiên tử kiếm khí, vội vàng chạy trốn. Toàn bộ đạp tinh học phủ, một trận gà bay chó chạy, Sở Vân Mạc thần thoại quang hoàng tại Mộng Tiên tử truy sát bên trong phá toái. Một đám tu sĩ kêu la om sòm, hận không thể Mộng Tiên tử đem Sở Vân Mạc tháo thành tám khối. Nữ tu là vì Mộng Tiên tử sinh khí, dạng này lãng mạn di mỹ tình cảnh, Sở Vân Mạc vậy mà có thể làm được loại sự tình này. Nam tu thì là cảm thấy Sở Vân Mạc con hàng này lãng phí cơ hội tốt như vậy, tương kiện mà nói không ra sinh khí. Sở Vân Mạc, ngươi một cái tiện nhân, đây nếu là đổi thành ta, một ước cực phẩm linh thạch nhiệm vụ ta đều không mang theo thấy vậy. Có nam tu nhịn không được nói. Một ước cực phẩm linh thạch nhiệm vụ. Làm sao? Chạy Sở Vân Mạc bỗng nhiên dừng thân hình, hai mắt tỏa ánh sáng. Chém chết hắn. Chúng tu sĩ bạo phát, nhịn không được, không chém chết con hàng này, tối nay tất cả mọi người ngủ không được. Quân Lang đứng ở Chu Minh Hồng sau lưng, nho nhã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nụ cười, người tiểu sư đệ này, đúng là nhân tài a. Chu Minh Hồng ho nhẹ một tiếng, im lặng không nói, Sở Vân Mạc tại Nguyên Thanh môn lốm đốm việc xấu hắn nhất thanh nhị sở, con hàng này đến đạp tinh học phủ, về sau sợ là không thể thiếu đủ loại gây chuyện. Cũng may, có tiên đan các ôm lấy. Nghĩ tới đây, Chu Minh Hồng nhìn về phía Tiêu, chỉ thấy Tiêu đã hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không còn tăm tích. Sở Vân Mạc một đường chạy vội sau một cái lắc mình nặc không biến mất. Chúng tu sĩ hùng hùng hổ hổ một đường. Mộng Tiên tử tìm không thấy Sở Vân Mạc về sau, liền phồng lên miệng ủy khuất trời đi. Một mực bình tĩnh hai mắt có nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe, cứ việc nàng đã hết sức nhìn xuống, hiểu mắt sắc người vẫn như cũ phát hiện Mộng Tiên tử tình huống. Một đám người nhìn xem Mộng Tiên tử bộ dáng như vậy, không ít nam tu lập tức tan nát cõi lòng, trong lòng đối với Sở Vân Mạc càng là phẫn nộ. Mộng Tiên tử sau khi biến mất, cuộc nháo kịch này cũng chậm rãi lắng lại, nhưng mà liên quan tới hôm nay Sở Vân Mạc cuộc khởi, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ ở toàn bộ đạp tinh học phủ truyền bá. Lần này đặc chiêu khảo hạch, trừ bỏ một chút có quan hệ ngoại các đệ tử, đại đa số ngoại các đệ tử là không có cách nào quan sát. Thứ nhì, rất nhiều nội các đệ tử, đời thứ hai, đệ tử đời đầu cũng không hứng thú. Nhưng mà đi qua nguyên một đám tu sĩ truyền miệng, Sở Vân Mạc thanh danh lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ đạp tinh học phủ. Đến mức Sở Vân Mạc, giờ phút này đã về tới Linh Thảo Viên. Heo A, ngươi chính là Heo A, cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không có chút đầu óc. Mộng Tiên tử đều tiếp hoa, chỉ cần ngươi mượn cơ hội biểu đạt một lần tâm ý, không chừng liền có thể cùng gia nhân hẹn nhau. Béo bảo của trách một lần một đường, trước có ta một đời tình thánh làm sao cùng một cái ngu xuẩn cảm khái. đó là 2.000 vạn cực phẩm linh thạch. Sở Vân Mạc nhịn không được nói, đem Mộng Tiên Tử đoạt tới tay, bao nhiêu linh thạch hay không? Nàng thế nhưng là đan hội hội trưởng nữ nhi, đan hội là cả phàm vực giàu có nhất thế lực. Béo Bảo giận hắn không tra nói. Béo Bảo, ta Cổ Trường Thanh là cái loại người này. Ngươi hối hận biểu lộ đã bán rẻ ngươi. Đầu tiên, Mộng Tiên Tử coi như thật đối với ta có cảm giác, ta cũng là đúng Sở Vân Mạc có cảm giác. Vì cái này thân thể khuôn mặt dịch dung, ta nếu là thật cùng với nàng phát sinh cái gì, chờ nàng biết rõ ta là Cổ Trường Thanh về sau, còn không biết có thể náo ra bao nhiêu sự tình. Trên thực tế, nàng đối với ta bản thể có thể không có cảm tình gì. Sở Vân Mặc nói đến, thứ nhì, ta lần này biểu hiện xuất chúng như thế, đã bị Đạp Tinh Học Phủ cao tầng coi trọng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là tốt xấu ta là đang tu, những cái này truyền kỳ yêu nghiệt tìm không thấy ta phiền phức. Bất quá muốn là ta theo Mộng Tiên Tử liên quan đến nhau, coi như thật đem ta đẩy tới đầu sóng gió. Mộng Tiên Tử rất xinh đẹp, cho ta cũng muốn, nhưng là ta cùng với nàng ở giữa không có nhiều gặp nhau, lại không có hiểu sâu tình cảm. Ta không đáng vì nữ nhân đem mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Sở Vân Mạc vừa nói, một bên lấy ra thân phận của mình lệnh bài. Chỉ thấy lệnh bài chiếu lấp lánh, phía trên vậy mà xuất hiện một mảnh tinh vân đường vân. Truyền kỳ. Khảo hạch. Sở Vân Mạc nhịn không được nhíu mày, không nghĩ tới hắn trên lệnh bài trực tiếp xuất hiện truyền kỳ khảo hạch tin tức. Chỉ cần hắn tham gia truyền kỳ khảo hạch, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm truyền kỳ yêu nghiệt. Truyền kỳ yêu nghiệt nhất định phải khảo thí tư chất, khảo hạch này, ta không thể đi. Sở Vân Mạc âm thầm lắc đầu, tiếp lấy ấn mở trên lệnh bài truyền âm. Sở Vân Mạc, hoàn thành cuối cùng thí luyện, đủ để vinh dự trở thành truyền kỳ yêu nghiệt, chỉ cần thông qua truyền kỳ khảo hạch, liền có thể chính là truyền kỳ yêu nghiệt. Là Hà Viễn thanh âm, mặt khác, bởi vì Sở Vân Mạc hoàn thành cuối cùng thí luyện, cho nên có thể tiến vào hậu sơn cấm địa thu hoạch tiên đạo truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, trên lệnh bài truyền tống trận văn tản mát ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một cái ngọc bài xuất hiện ở Sở Vân Mạc trong tay. Trên ngọc bài viết một cái cấm chữ, hậu sơn cấm địa. Sở Vân Mạc âm thầm kinh nghi, trước đây không lâu lão yêu bà thế nhưng là cho hắn một cái ngọc giản, đồng thời cáo tri Đạt Tinh Học Phủ phía sau núi có một chỗ bí quật, trong đó có Lôi Đình Chí Bảo, chính là không biết phải chăng là cùng một nơi. Tìm thời gian còn muốn đi hỏi thăm một chút lão yêu bà. Đem ngọc bài thu hồi, Sở Vân Mạc không có hiện tại liền đi hậu sơn cấm địa dự định, hắn mới vừa tới Đạt Tinh Học Phủ còn cần rất quen thuộc một phen, bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể đi Đạt Tinh Học Phủ phía sau núi. Nếu không, một cái sơ sẩy đi vào một chỗ ẩn nấp tư chức khảo thí đại trận bên trong, tạp linh căn tư chức vừa ra, hắn cũng không có biện pháp vo tròn cho kín kẻ. Nghĩ như vậy, Sở Vân Mạc về tới tu hành tiên phủ. Lục Vân Tiêu đám người đã đang tu hành tiên phủ bên trong tu hành, Sở Vân Mạc lúc này tiến vào bên trong dạy bảo bọn họ tu hành. Lục Vân Tiêu ở tàng kinh các đội một cái kiếm quyết, Sở Vân Mạc nhìn kiếm quyết về sau, lắc đầu. Thánh giai võ kỹ, Sở Vân Mạc đã có chút coi thường. Thông qua cùng Lục Vân Tiêu đám người một phen giao lưu, hắn phát hiện Lục Vân Tiêu đám người quyền hạn không cách nào tiếp xúc tiên pháp. Lúc này, Sở Vân Mạc rời đi trụ sở đi đến nhiệm vụ đại điện. Một phen dịch dung về sau, Sở Vân Mạc cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhiệm vụ đại điện, đem tặng hoa nhiệm vụ nộp. Phụ trách đẳng cấp tu sĩ nhìn thấy Sở Vân Mạc như thế, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, hiển nhiên cũng là biết rõ hôm nay Sở Vân Mạc làm việc. Hắn nhưng lại không có tuyên truyền, mà là đem nhiệm vụ kế toán. Làm tốt những cái này, Sở Vân Mạc đi đến hối đoái đại điện. Tông môn hối đoái đồng dạng dùng tích phân, chỉ bất quá Sở Vân Mạc không có tiếp tích phân nhiệm vụ, cũng còn không có dẫn tới tông môn giao phó tích phân cung cấp. Trên người hắn tích phân trước mắt là không. Cũng may một cái cực phẩm linh thạch đổi một tích phân. Có truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn, Sở Vân Mạc lúc này bắt đầu tìm kiếm truyền kỳ yêu nghiệt có thể hối đoái đồ vật. Càng xem càng kinh hãi, đồng thời cũng làm cho Sở Vân Mạc nhịn không được nuốt nước miếng. Nếu không có tư chất vấn đề, hắn là thật muốn hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch. Này hối đoái đồ vật, không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào. Lên tới tiên pháp, tiên khí, xuống đến cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, thậm chí bao gồm mạng đà chi đằng bậc này có thể luyện chế độ kiếp đan định cấp linh thảo. Hắn nhớ kỹ Ngô Thanh cần mạng đà chi đằng, cũng không biết Ngô Thanh tại Đạt Tinh Học Phủ qua như thế nào. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mạc đổi một cốc mạng đà chi đằng, như thế linh thảo, lấy hắn tiên đan các đại sư huynh quyền hạn cũng là không cách nào hối đoái. Cơ hội khả năng chỉ có một lần, Sở Vân Mạc tự nhiên ưu tiên đem vật này hối đoái đi ra. Đến mức vì sao không hối đoái tiên pháp tiên khí, một, trên người hắn tài nguyên không đủ, trừ phi đem tu hành tiên phủ bên trong cực phẩm tiên mạch lấy ra, nếu không, hắn căn bản hối đoái không tiên pháp cùng tiên khí. Thứ hai, này hối đoái quyền hạn là từ Tống Minh Chiêu nơi đó được đến, Tống Minh Chiêu là có thể thẩm tra hắn đổi vật gì. Hắn một cái đang tu, hối đoái mạng đà chi đằng hiển nhiên càng hợp tình hợp lý. Đem mạng đà chi đằng thu hồi, Sở Vân Mặc mở ra bản thân đại sư huynh này quyền hạn có thể hối đoái đồ vật. Đại sư huynh quyền hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi 5 năm có thể hối đoái một cái tiên pháp ngọc giản, tiên pháp lĩnh hội 5 năm sau, cần trả lại đạp tinh học phủ. Lại hoặc là thời gian ngắn hối đoái 5 viên tiên pháp ngọc giản, chỉ có thể lĩnh hội 1 năm. Loại này thời gian ngắn hối đoái 5 viên tiên pháp ngọc giản tài nguyên, cùng hối đoái một cái tiên pháp ngọc giản lĩnh hội 5 năm tài nguyên không khác nhau chút nào. 30 ước tích phân. Sở Vân Mặc lộ ra vẻ cười khổ. Đây không chắc quý không hợp thói thường. Như thế nhìn tới, Lục Vân Tiêu Mặc dù có cái này quyền hạn, cũng hối đoái không tầm thường a. Kỳ thật Sở Vân Mặc còn có thể lựa chọn cùng với những cái khác yêu nghiệt chiến đấu, từ đó phục khắc đối phương tiên pháp. Chỉ bất quá dạng này được tiên pháp chưa chắc là thích hợp Lục Vân Tiêu, dù sao không phải là cái gì người đều có Sở Vân Mặc vũ cực mạch, cho dù Lục Vân Tiêu có tiên khu, muốn đem một loại tiên pháp tu hành đến đại thành, cũng cần mấy chục năm. Này tiên pháp tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mặc lấy ra Vạn Năm Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa. Vạn Năm Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa chính là từ chợ đen đại thừa cảnh trữ vật giới chỉ bên trong đoạt được. Hắn về sau phục chế hơn 100 gốc. Nếu không có dựa vào vật này, hắn huyết mạch chi lực cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy, càng sao nói sinh mệnh bản nguyên khôi phục. Phục chế Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa hắn đương nhiên không thể lấy ra hối đoái tích phân, nhưng là bản thể có thể. Lúc này, Sở Vân Mặc đem Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa để vào hối đoái trong trận pháp. Rất nhanh, trận pháp hình chiếu phía trên bắt đầu ước định Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa giá trị. Đạt đến 10 ước tích phân. Sở Vân Mặc lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, này Vạn Năm Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa giá trị quả nhiên cực cao. Vật hiếm thì quý, Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa vốn liền cực kỳ khan hiếm, chớ nói chi là vạn năm. Nếu là có thể đem hắn trên người phục chế Thiên Sơn Bát Mệnh Hoa toàn bộ bán đi, chẳng phải là vài phút đem đạp tinh học phủ bảo tàng đều cho hối đoái tới. Chỉ bất quá rất rõ ràng, nếu là hắn thật làm như thế, hắn đi không ra đạp tinh học phủ. Sở Vân Mặc dự định cũng không phải là 5 viên tiên pháp ngọc giản. Hắn chỉ cần 3 cái ngọc giản, một cái luyện thể tiên pháp ngọc giản, một cái kiếm kỹ tiên pháp ngọc giản, còn có một cái cung pháp tiên pháp ngọc giản. Đến mức tu hành loại tiên pháp ngọc giản, trước mắt không cần, hắn đã nắm giữ Long Đế Tâm Kinh, Tần Tiếu Nguyệt đám người tu hành đều là Long Đế Tâm Kinh. Mà Tần Tiếu Nguyệt, Lục Vân Tiêu tu hành là kiếm pháp, nên Thanh Lang tu hành là cung pháp. Sở Tiêu Tiêu am hiểu trận pháp, đạp tinh học phụ hối đoái chỗ không có tiên trận, tiên khí, tiên đan chờ ngọc giản. Tất cả trận pháp phương diện, hắn sẽ hối đoái một chút đẳng cấp cao trận pháp phân tích ngọc giản. 3 cái tiên pháp ngọc giản, chính là 18 ước tích phân. Hắn còn kém 800 triệu tích phân. Cái kia cực phẩm linh mạch, cực phẩm linh thạch đến hối đoái tích phân, Sở Vân Mặc là tuyệt đối không nguyện ý. Lúc này, hắn lấy ra ngăn cách trận bàn đem chính mình sở tài độc lập hối đoái thức phong tỏa. Lấy ra âm dương đỉnh, đem mạng đà chi đằng phục chế một phần về sau, tiếp lấy đem mạng đà chi đằng đưa vào hối đoái trận pháp. Này mạng đà chi đằng hắn vừa mới hối đoái thời điểm thế nhưng là lấy ra đại lượng đại đang dược đổi một ước tích phân. Bây giờ đặt ở hối đoái trong trận pháp, giá thu mua lại đạt đến 6 ước tích phân. Cái này rất bình thường, mạng đà chi đằng chỉ có truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn tài năng hối đoái, cái này quyền hạn giá trị 5 ước tích phân, có thể nói vô cùng ít ỏi. Cũng chính là Sở Vân Mặc, đội ai cũng không khả năng vì 5 ước tích phân lãng phí một lần truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Minh Chiêu nhiệm vụ thù lao kinh khủng bực nào. Đương nhiên, sợ là Tống Minh Chiêu cùng Ngô Tử Lân đều biết, Mộng Tiên Tử không có khả năng tiếp nhận bọn họ Thiên Hợp Hoa, cho nên này quyền hạn vốn chính là lấy ra làm dáng một chút. Ai có thể nghĩ toát ra một cái Sở Vân Mặc. Có mạng đà chi đằng hối đoái 6 ước tích phân, còn kém 2 ước tích phân, Sở Vân Mặc đem một chút không cần cực phẩm đạo bảo, cùng một chút cực phẩm đang dược ném vào trong đó. Đông góp tây góp, cuối cùng góp đủ 18 ước tích phân. Đổi 3 cái tiên pháp ngọc giản về sau, Sở Vân Mặc rời đi hối đoái đại điện. Này 3 cái tiên pháp ngọc giản đều là Sở Vân Mặc tuyển chọn tỉ mỉ. Luyện thể công pháp, bắt luyện tiên thể. Này tiên thể nếu là đại thành, khiến cho đến tu sĩ lại có càng mạnh pháp tác lực tương tác. Nhất là tu hành kỹ pháp phương diện, có rất lớn xúc tiến, làm kỹ pháp tiếp xúc pháp tắc thời điểm, mượn nhờ này tiên thể, có thể gia tăng lên kỹ pháp cấp bậc xác suất. Đương nhiên, bắt luyện tiên thể cũng có thiếu hụt, cái kia chính là đối với tu sĩ thuần túy lực lượng, tốc độ các phương diện tăng thêm không như hắn luyện thể tiên pháp. Cung tiên kỹ, từ ngày liên xạ tiên pháp, nhìn hấp thu nguyên tố chi lực, lấy thời gian ngắn nhất bắn ra cuồng bạo nhất mưa tên, ít nhất cần am hiểu 3 chân nguyên làm chi lực. Kết hợp này tiên pháp bên trong nguyên tố tổ hợp chi lực, có thể bắn ra uy lực tăng gấp bội mưa tên. Ngọc giản khắc lục, ta tự thản nhiên bất động, đạo chích có dám phụ cận. Từ ngày liên xạ tiên pháp mượn nhờ nguyên tố chi lực, có hai loại phương thức, Một loại là tu sĩ bản thân câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa lực lượng. Một loại khác là thôi động trường cung tự mang nguyên tố chi lực. Loại thứ hai tiêu hao nguyên lực sẽ tăng gấp bội, nhưng là bởi vì là trường cung tự mang nguyên tố chi lực, cho nên chưởng khống độ mạnh hơn. Hơn nữa không nhận bất luận cái gì phong tỏa thiên địa trận pháp ảnh hưởng. Mặt khác, nếu là lựa chọn loại thứ hai bán pháp, sẽ kích phát tiên kỹ bên trong nguyên tố chạy trở về, từ đó làm đến uy năng điệp gia tác dụng. Trên lý luận, chỉ cần bắn tên tu sĩ nguyên lực đầy đủ, vũ tiện uy năng đem vô hạn điệp gia, không có hạn mức cao nhất. Kiếm tiên kỹ, trảm tiên tuyệt linh kiếm. Kiếm kỹ này ban đầu uy năng không mạnh, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu biến hóa, ưu thế duy nhất liền ở chỗ lại ra kiếm thời điểm, có thể ngắn mũi mượn nhờ thiên đạo pháp tắc, làm đến pháp tắc nghiền ép. Thời gian chỉ có trong nháy mắt, cho nên đối với xuất kiếm người tốc độ, yêu cầu cực cao. Mặt khác, xuất kiếm người kiếm đạo cảnh giới, tốc độ, lực lượng, kỹ pháp chờ đối với cái này kiếm pháp uy năng tăng thêm cực cao. Ba cái ngọc giản, chính là vì Lục Vân Tiêu, nên Thanh Lăng đám người đo thân mà làm, mức độ lớn nhất đem bọn họ ưu thế phát huy ra. Sở Vân Mạc tin tưởng, chỉ cần thời gian nửa năm, bọn họ liền có thể bộc lộ tài năng, đưa thân đạp tinh học phủ định cấp yêu nghiệt một hàng. Hối đoái tốt cần đồ vật, Sở Vân Mạc liền thu hồi ngọc giản trời đi hối đoái đại điện. Thiên Kiêu Thạch xuất hiện biến hóa. Có người quát to. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh hối đoái đại điện xuất hiện trận trận oanh động. Sở Vân Mạc nhìn về phía chung quanh kích động nhau nhau mọi người, rất nhanh, hắn liền phát hiện những đệ tử này hướng về Ngũ Đại phân viện khu vực trung tâm kích xạ mà đi. Thiên Kiêu Thạch, Sở Vân Mạc cũng biết, chính là một khối cảm ứng thiên đạo chi lực kỳ thạch. Khối đá này bị Đạp Tinh học phủ tu hành vận mệnh pháp tác cao tầng luyện chế, biến thành một khối bia đá, đứng sừng sững ở Ngũ Đại phân viện trung tâm nhất. Trên tấm bia đá phân biệt ghi chép đệ tử đời thứ ba, đệ tử đời hai, đệ tử đời đầu bên trong người nổi bật tin tức. Phía trên có ba loại bảng danh sách, phân biệt là bảng mỹ nhân, bảng yêu nghiệt cùng bảng chiến lược. Bảng mỹ nhân cùng bảng yêu nghiệt xuyên qua ba cái giai tầng đệ tử, bảng chiến lược lại là đệ tử đời thứ ba, đệ tử đời hai, đệ tử đời đầu mỗi cái một cái. Mỗi một lần Đạp Tinh học phủ chiêu tân sinh, Đạp Tinh học phủ cao tầng đều sẽ thôi động thiên kiêu thạch sẽ tự hành thu thập chúng tu sĩ tình báo, từ đó làm ra nhất định cải biến. Loại này bảng danh sách là động thái, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tỉ như có chút tu sĩ bất hiện sơn bất lộ thủy, cơ bản không tham gia chiến đấu lời nói. Thiên kiêu thạch không cách nào thu thập đầy đủ tin tức, người này dù có thông thiên chiến lực, cũng vô pháp trở thành bảng chiến lực phía trên tồn tại. Dưới tình huống bình thường, bảng danh sách sẽ kinh lịch chừng một năm thời gian thay đổi, đem tân sinh đại khái tình huống làm rõ ràng, lúc kia bảng danh sách hàm kim lượng cũng là cao nhất. Đương nhiên, tân sinh nhập viện thời điểm, Thiên Kiêu Thạch chỗ sẽ hội tụ một đám tu sĩ, nam tu đại đa số đều sẽ tìm kiếm bạn mỹ nhân, người nói tư chất, chiến lược cần thời gian đến thu thập tình báo, này bạn mỹ nhân chính là ghi chép nữ tu khí chất dung mạo. Thứ này không giả được à? Cổ tiểu tử, đi xem một chút. Béo Bảo không kịp chờ đợi nói, bạn mỹ nhân hắn là có hứng thú nhất. Béo Bảo, ngươi có thể hay không giống như ta, đem ý nghĩ đặt ở chính đạo trên. Sở Vân Mạc khinh bỉ nói, dưới chân như gió, vội vàng đi theo đông đảo tu sĩ sau lưng. Trong đầu hiện lên mộng tiên tử cặp đùi đẹp, này bản danh sách sẽ có hay không có không mặc quần áo nữ tu hình ảnh xuất hiện. Nghĩ tới đây, Sở Vân Mạc càng là kích động. Hát hát hát. Béo Bảo nhạy cảm bắt được Sở Vân Mạc ý nghĩ, rất khinh bỉ Sở Vân Mạc một phen về sau, lại có loại anh hùng sở kiến lược đồng nhận thức. Kèm theo mọi người chạy vội, rất mau tới đến Thiên Kiêu Thạch trước. Thiên Kiêu bia đá có ba mặt, chính diện chính là bạn yêu nghiệt, bên trái là bạn mỹ nhân, phía bên phải là bạn chiến lược. Bạn yêu nghiệt đệ nhất Mô Tử Lân sư huynh vậy mà biến mất. Sở Vân Mạc, hắn biến thành bạn yêu nghiệt đệ nhất. Dù sao cũng là khai sáng lôi đình luyện đang định cấp yêu nghiệt a. Bất quá Sở Vân Mạc dù sao cũng là đang tu, cùng bọn ta đạo bất đồng. Không ít tu sĩ nhìn xem bản danh sách, nhịn không được nói. Sở Vân Mạc nhìn xem trên bản danh sách bài danh đệ nhất bản thân, lúc này nhướng mày. Này muốn điệu thấp, sợ là cũng điệu thấp không dậy rồi hả? Tại Sở Vân Mạc phía dưới, còn có 5 cái tu sĩ tên tản ra kim quang nhàn nhạt. 5 người này, chính là Đạp Tinh học phủ hiện nay biết ngũ đại truyền kỳ yêu nghiệt, Ngô Tử Lân, Tống Minh Chiêu, Hoàng Thiên Diện, Lâm Diệu Thiên cùng Nam Linh Long. Sở Vân Mạc tên cũng không phải là màu vàng, bởi vì hắn còn vì hoàn thành truyền kỳ yêu nghiệt khảo hạch, nhưng là tên hắn, nhưng ở ngũ đại yêu nghiệt phía trên. Có thể thấy được hắn tư chất nghiệt thiên. Mà ngũ đại truyền kỳ yêu nghiệt về sau, chính là Mộng Tiên Tử. 7 người này, là bạn yêu nghiệt chói mắt nhất tinh thần. Này Sở Vân Mạc là ai? Làm sao sẽ bài danh truyền kỳ yêu nghiệt phía trên? Sở Vân Mạc huy hoàng kết thúc không bao lâu, còn chưa từng truyền khắp toàn bộ Đạp Tinh học phủ, cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú đi quan sát đạt chiêu nội các khảo hạch. Mặt khác, Đạp Tinh học phủ rất nhiều đệ tử vẫn như cũ đang bế quan bên trong, cho nên nói, cũng không phải tất cả người đều biết rõ Sở Vân Mạc. Rất nhanh, liền có người biết chuyện tâm tình bành trướng đêm trước đây không lâu Sở Vân Mạc sáng tạo thần cấp khoa trương nói ra. Lúc này, dẫn tới không ít tu sĩ ngược lại hít sâu một hơi. Không nghĩ tới lần này tu sĩ vậy mà xuất hiện hai đại đỉnh cấp yêu nghiệt, Mộng Tiên Tử thì cũng thôi đi, dù sao nổi tiếng xa gần, nhưng lại này Sở Vân Mạc, thật đúng là hắc mã nổi lên. Mọi người cảm thán ở giữa, Thiên Kiêu Thạch Khai bắt đầu xoay tròn, bản mỹ nhân xuất hiện ở mọi người ngay phía trước. Bản mỹ nhân cải biến hoàn tất. Trần trần màu vàng kiểu chữ chậm rãi xuất hiện, tiếp theo, Mộng Ly hai chữ hiện lên ở bản mỹ nhân tầng cao nhất. Này bản danh sách là đệ tử bản, Đạp Tinh Học Phủ trưởng lão không tham gia bài danh. Mộng Ly là Mộng Tiên Tử, nguyên lai Mộng Tiên Tử bản danh Mộng Ly. Kèm theo Mộng Tiên Tử hình ảnh chậm rãi xuất hiện, lập tức, không ít tu sĩ điên cuồng reo hò. Ta Vũ Điệp nữ thần, chung quy vẫn là đi đệ nhị. Thanh Nguyệt sư muội địa vị có vẻ như cũng không thể trung kiện a, ba vị trí đầu mỹ nhân đều ở Diệu Tinh Tiên Các. Sở Vân Mặc đồng dạng tràn đầy phấn khởi nhìn xem bảng mỹ nhân, từng hàng tên chậm rãi xuất hiện, mỗi xuất hiện một cái tên đều sẽ bổ sung nữ tu hình chiếu. Thanh Nguyệt. Sở Vân Mặc lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, không giống với phía trước nữ tu, cũng là bộ mặt thật xem người, cái này kêu là Thanh Nguyệt nữ tu vậy mà mang theo mạng che mặt. Giống như là Đạp Tinh Học Phủ phủ chủ cố ý ẩn tàng nàng dung mạo. Loại quen thuộc này cảm giác. Sở Vân Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Thanh Nguyệt, trong đầu hiện lên một đạo lệ ảnh, Thượng Quan Tinh Nguyệt. Hắn đã sớm biết Thượng Quan Tinh Nguyệt bởi vì tu hành gây ra rủi ro, bị tiêu dẫn tới Đạp Tinh Học Phủ, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở bạn mỹ nhân phía trên lần nữa thấy được nàng. Người thứ tư đi ra. Tân Tiểu Nguyệt. Là Tân Sinh. Lúc này, không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ chờ mong, rất nhanh. Tần Tiểu Nguyệt hình chiếu cùng tin tức giới thiệu vắn tắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, không ít tu sĩ kích động lên. Là bắt đầu phân viện ngoại các đệ tử, dĩ nhiên là ngoại các đệ tử. Phía trước nữ tu cũng là nội các đệ tử, bọn họ cũng không có bản sự động, ai có thể nghĩ tới, người thứ tư dĩ nhiên là ngoại các đệ tử. Lập tức, không nội dung các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được cảm xúc bành trướng. Nội các đệ tử bức bách ngoại các đệ tử thị tẩm, tại Đạp Tinh Học Phủ nhìn mãi quen mắt. Một cái ngoại các đệ tử, bọn họ tùy ý vân vê, hiện tại thì nhìn tay người nào nhanh. Lúc này, không ít bắt đầu phân viện đội các đệ tử trực tiếp biến mất, bọn họ trước tiên phải đuổi tới ngoại các, tìm tới Tần Tiểu Nguyệt. Đáp lấy Tần Tiểu Nguyệt còn chưa từng rộng làm người biết trước thư thái lại nói. Tin tưởng không được bao lâu, những cái này định cấp yêu nghiệt liền sẽ đem Tần Tiểu Nguyệt xem như vật trong bàn tay. Ha ha ha, nguyên một đám lá gan không nhỏ, các ngươi sợ là không biết Tần Tiểu Nguyệt lai lịch a. Tần Tiểu Nguyệt có lai lịch gì? Tần Tiểu Nguyệt là cổ trường thanh đạo lữ, cổ trường thanh thế nhưng là tại thiên sư trung kỳ chém giết hợp thiên thánh tu vi mạc vi sinh. Các ngươi dám động Tần Tiểu Nguyệt, trừ phi các ngươi cả một đời không ra Đạp Tinh Học Phủ. Có biết rõ tình hình thực tế tu sĩ nói thẳng. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhiệt tình bị một chậu nước lạnh tưới tắt không ít. Thiên sư trung kỳ chém giết hợp thiên thánh, mộng vực cây đêm 15 chung văn vị kia tồn tại. Dạng này yêu nghiệt, tương lai có thể trưởng thành đến loại trình độ nào? Động hắn nữ nhân, có thể sống. Ha ha ha, trò cười, cổ trường thanh tư chức khảo nghiệm là tạp linh căn, mà 15 chung vang đều là không có kiểm trắc hắn tu hành. Có thể thấy được hắn tu vi tăng lên tốc độ cũng không nhanh, nếu không cũng không khả năng còn đây là thiên su cảnh trung kỳ. Coi như hắn thực lực bây giờ nghịch thiên lại như thế nào. Đối đại chúng ta rời đi Đạp Tinh Học Phủ thời điểm, hắn đã sớm bị chúng ta nhét vào sau lưng. Có nam tu khinh thường nói, tiếp lấy trực tiếp quay người, nữ nhân này, các ngươi bất động, liền cho ta. Tiểu gia có hứng thú cực kỳ, là Triệu Sinh sư huynh. Nghe nói Triệu Sinh sư huynh là Hoàng Thiên Diện sư huynh một tay đề bạt, giữa hai người quan hệ vô cùng tốt. Hoàng Thiên Diện sư huynh thế nhưng là truyền kỳ yêu nghiệt, Triệu Sinh quả thật có không sợ cổ trường thanh vốn liếng. Rất nhanh, không ít tu sĩ liền nhịn không được nghị luận lên. Sở Vân Mặc ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Triệu Sinh phương hướng rời đi. Từ khi người này trang phục, cũng biết người này chỉ là đệ tử đời thứ ba. Bất quá người này khí tức cường hoành, hẳn là bước vào hợp thánh cảnh, nếu là có cơ hội, để cho Vân Tiêu làm thịt người này. Nhàn nhạt tàn khốc hiện lên, Sở Vân Mạc tiếp tục xem hướng bản mỹ nhân. Giết người sự tình không nóng nảy, hắn mới vừa tới Đạp Tinh Học Phủ, rất nhiều chuyện đều muốn từng bước một đến. Bản mỹ nhân bài danh thứ 5 là nam lên nữ. Không hổ là nam mang cảnh đệ nhất mỹ nhân. Có lẽ là bởi vì địa thế vấn đề, nam mang cảnh rất ít xuất hiện khuynh quốc khuynh thành nữ tử, mà phàm là xuất hiện một cái, cũng tuyệt đối sẽ không so cái khác cảnh kém. Nam minh nữ tại nam mang cảnh địa vị cực cao. Bạn mỹ nhân bài danh thứ 6, Lạc Hy Nhiên. Đây là một cái cực kỳ hoạt bát nữ tử, cho dù chỉ có một đoạn hình ảnh, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng này tính cách tương đối nhảy thoát, một đôi linh động mắt to cực kỳ động người. Sở Vân Mạc căn cứ có mỹ nhân không thưởng thức bạch không thưởng thức ý nghĩ, nhưng lại nguyên một đám quan sát tỉ mỉ. Rất nhanh, tự tôi yêu đám nữ nhân tu liên tiếp xuất hiện. Nhưng mà tiếp theo, lại một đường thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Sở Vân Mạc trước mặt. Bạn mỹ nhân thứ 10, Lâm Khuynh Thành. Tây Cực cảnh tu sĩ lúc này điên cuồng hoan hô lên. Lâm Khuynh Thành dĩ nhiên là Tây Cực phân viện thân truyền đệ tử. Hơn nữa, ẩn ẩn có Tây Cực phân viện công chúa địa vị để cho vô số tu sĩ ủng hộ. Sở Vân Mạc trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nếu không có nhìn thấy Lâm Khuynh Thành hình chiếu, vẫn tin nàng này chính là Tử Tiêu Tông tông chủ Thiên Kim. Hắn đều cho rằng chỉ là cùng tên. Hắn cùng với Lâm Khuynh Thành ở giữa quan hệ cũng không tốt. Năm đó ở Đạp Vân Tông, hắn không chút khách khí làm nhục Lâm Khuynh Thành. Về sau Lâm Khuynh Thành bị tức giận trời đi, Tử Tiêu Tông tìm kiếm nhiều ngày không có kết quả. Không ngờ, nàng vậy mà đi tới Đạp Tinh Học Phủ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, Đạp Tinh Học Phủ, ngũ cảnh tu sĩ thánh địa, há lại dễ dàng như vậy tiến đến. Ánh mắt đạo qua Lâm Khuynh Thành giới thiệu vắn tắt, để cho Sở Vân Mạc càng thêm kinh ngạc. Lâm Khuynh Thành, Tây Cực cảnh cảnh chủ nghĩa nữ, từng ăn vào một cái bồ đề đạo quả thức tỉnh thánh nguyên huyết mạch, tuổi gần 19, đã là hợp thiên thánh sơ kỳ. Bác Xuyên Tiên Các các chủ thân truyền đệ tử. Bác Xuyên Tiên Các chính là Tây Cực học phủ yêu nghiệt tiên các, cùng loại với Bắc Đậu cảnh Long Phục tiên các. Người cơ hội gặp, thật sự huyền diệu, không nghĩ tới, nàng vậy mà chiếm được bồ đề đạo quả. Sở Vân Mạc nhịn không được cảm khái, một cái ngũ tinh thế lực tông chủ chi nữ, nhảy lên trở thành Bác Xuyên Tiên các chủ thân truyền. Hơn nữa nàng này đã là hợp thiên thánh sơ kỳ. Đây là hạng gì tạo hóa cơ duyên? Nếu là hắn có bồ đề đạo quả, dùng âm dương đỉnh phục chế cái 180 miếng, không chừng trong vòng 2 năm liền có thể trùng kích chí tôn. Bồ đề đạo quả không có bất kỳ cái gì dựa vào, nghe nói chính là tụ thiên địa đại đạo mà sống. Trăm vạn năm tụ loại, trăm vạn năm thành cây, trăm vạn năm hoa nở, trăm vạn năm kết quả, bồ đề đạo quả thành thuộc về sau, một khắc đồng hồ chưa từng phục dụng, liền sẽ lần nữa trở về thiên địa đại đạo. Loại này kỳ bảo mới thật sự là có thể hoàn toàn thay đổi một người vận mệnh chí bảo. Không giống với năm đó thiếu nữ ngây ngô, cụm thiếu loại kia không có chút nào chủ kiến ấu trĩ, hình chiếu bên trong Lâm Khuynh Thành giống như một gốc nở rộ đóa hoa, nhiều hơn một cổ khó tả tự tin, cũng nhiều thiên kiêu độc hữu ngạo nghễ. Bạn mỹ nhân phía trên chỉ có 10 vị trí đầu người, trên thực tế, 10 người này dung mạo đều có thiên thu, trừ bỏ Mộng Tiên Tử có thể làm đến diễm quan quần phương. Cái khác nữ tu đều là sàng sàng với nhau. Có người cho rằng Lâm Khuynh Thành so xếp hàng thứ hai Mạc Ngữ Điệp càng đẹp, cũng có người cho rằng Nam Ninh Nữ mới thật sự là đệ nhị mỹ nhân. Tóm lại, mỗi người thẩm mỹ đều không giống nhau, nhưng là mỗi người đều thừa nhận, 10 người này tuyệt đối là Đạp Tinh Học Phủ, thậm chí là ngũ cảnh vô số tu sĩ bên trong, cấp cao nhất nữ tu. Bia đá lần nữa xoay tròn, bản chiến lược xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bản chiến lược cùng bản yêu nghiệt khác biệt, bản yêu nghiệt kể trên nâng, là tư chất tốt, ngộ tính cao nhất nhóm tu sĩ. Mà bản chiến lược phía trên liệt kê thì là chiến lược nghịch thiên tu sĩ, vừa cấp khiêu chiến hoàn toàn là chuyện thường ngày loại kia. Bản chiến lược có 3 phần, phân biệt là đệ tử đời đầu bản chiến lược, đệ tử đời 2 bản chiến lược, đệ tử đời thứ 3 bản chiến lược. Sở Vân Mạc tùy ý nhìn một hồi. Đệ tử đời đầu đệ tử đời 2 bên trong tu sĩ hắn cơ bản cũng không nhận ra, nhưng lại đệ tử đời thứ 3 bên trong, bản chiến lược bài danh đệ nhất dĩ nhiên là Mộng Tiên Tử. Tam đại bản danh sách, Mộng Tiên Tử đều là ở trong đó, dạng này yêu nghiệt, cũng không trách được sẽ bị coi trọng như vậy. So sánh với mà nói, hắn Sở Vân Mạc mặc dù tài luyện đan phía trên phong mang tất lộ, tại phương diện khác thì phải kém rất nhiều, chí ít ở kẻ khác trong mắt là như thế. Trên thực tế, Sở Vân Mạc chém giết Thiên Lân Thánh Tông thần tử Hàng Thái Vũ, hắn chiến lược tuyệt đối có thể đứng vào bảng chiến lược. Chẳng qua là ban đầu Đạp Tinh Học Phủ cường giả bị Phù Vân Thành tu sĩ ngăn trở, căn bản không có quan sát đến cái kia một trận chiến đấu. Mà Thiên Lân Thánh Tông vì tông môn mặt mũi, đối ngoại thuyết pháp là Sở Vân Mạc dùng ti tiện thủ đoạn. Đã như thế, Đạp Tinh Học Phủ cũng không tin thật Sở Vân Mạc chiến lược rốt cuộc như thế nào. Cho nên, nay bản chiến lược bên trên, cũng không có Sở Vân Mạc tồn tại. Nhìn xem bản chiến lược phía trên Mộng Tiên Tử, Lâm Khuynh Thành, Nam Ninh Nữ, Lý Uyển Lận đám người, Sở Vân Mạc có chút im lặng, nay đời thứ 3 tân sinh vậy mà như thế âm thịnh dương suy. Hiện tại nữ tu cả đám đều mạnh thành như vậy. Bất quá này bản chiến lược cũng làm không đáp số, chí ít Sở Vân Mạc rất rõ ràng, lấy Lục Vân Tiêu thực lực có thể treo lên đánh bảng chiến lược trên không ít người. Tùy ý lắc lư một vòng, Sở Vân Mạc liền về tới bản thân tu hành tiên phủ. Mượn nhờ vũ cực mạch, Sở Vân Mạc chỉ dùng 10 ngày liền nắm giữ ngọc giàn phí trên công pháp. Về sau, Sở Vân Mạc bắt đầu dạy bảo Lục Vân Tiêu đám người. Nhàn hạ thời điểm, liền an ninh thanh lăng đồ ăn, 5 người ngồi tâm sự. Bạn mỹ nhân. Tần Tiếu Nguyệt nghe Sở Vân Mạc nói chuyện, nhịn không được nói, ta sắp xếp thứ tư sao? Không sai. Sở Vân Mạc gật đầu. Tần Tiếu Nguyệt mặc dù rất muốn cùng Cổ Trường Thanh kể một kết lời tâm tình, thế nhưng trước mắt cái này thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc còn có người tỷ tỷ ở chỗ này. Sở Tiêu Tiêu cũng không biết trước mắt Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh, lại biết Tần Tiếu Nguyệt là Cổ Trường Thanh đạo lữ, cho nên Tần Tiểu Nguyệt tại Sở Tiêu Tiêu trước mặt đều sẽ khống chế bản thân tình cảm. Một bên Ninh Thanh Lan nghe vậy không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt cái kia tuyệt sắc khuynh thành dung nhan, trong lòng không khỏi có chút tự ti. Trường Thanh ca ca người như vậy, cũng chỉ có bạn mỹ nhân phía trên nữ tu mới xứng với đi, ta ngay cả lên bảng tư cách đều không có. Ninh sư muội, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, theo ta được biết, huyền linh thể nữ tu, kèm theo tu vi tăng lên, càng ngày sẽ càng đẹp mắt, đợi ngày sau ngươi thành tiên, ngươi sau mộng tiên tử đều muốn mỹ lệ. Sở Vân Mặc ánh mắt liếc nhìn cảm xúc sa sút Ninh Thanh Lan, cười nói. Ninh Thanh Lan lúc này hai mắt sáng lên, nhịn không được nhìn về phía Sở Vân Mặc, nhịn không được nói, lớn lên. Sở sư huynh, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên. Sở Vân Mặc gật đầu. Điểm này đúng là sự thật, huyền linh thể chính là mạnh nhất đỉnh lô một trong, kèm theo tu sĩ tu vi tăng lên, tương lai tất nhiên có thể phong hoa tuyệt đại. Sở Vân Mặc bọn người ở tại tu hành tiên phủ bên trong bế quan, ngoại giới liên quan tới nội hạch khảo hạch nghe đồn lại cơ hồ truyền khắp tất cả đệ tử trong tay. Việc Phong Tiêu Nhất là vội vàng sao động, muốn để cho Sở Vân Mặc sớm đi tăng lên đăng đạo, nhưng mà Tiêu lại trực tiếp bế quan, căn bản không có dự định bồi dưỡng Sở Vân Mặc ý nghĩa. Hắn nhưng lại biết rõ Sở Vân Mặc tại bên trong vườn linh thảo tìm tu, biết rõ chuyện này thời điểm, hắn cũng kinh động, cảm thấy Sở Vân Mặc đang quấy rối. Chỉ bất quá Tiêu nói, không có nàng phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào đi tìm Sở Vân Mặc. Việc Phong Tiêu tự nhiên cũng không thể một mình đi tìm Sở Vân Mặc. Tân sinh nhập viện phong ba cũng chậm rãi lắng lại, mà bạn mỹ nhân sinh ra oanh động, rõ ràng nhất chính là Tần Tiểu Nguyệt. Một cái ngoại các đệ tử lập tức trở thành bánh trái thơm ngon, không ngờ Tần Tiểu Nguyệt liền phảng phất biến mất đồng dạng, căn bản tìm không thấy. Đương nhiên, cái khác ngoại các trong hàng đệ tử, một chút tư sắc tịnh lệ nữ tu, không thiếu được không thể thừa nhận áp lực mà bị nội các đệ tử tùy ý đùa bẩn. Cái này ở Đạt Tinh học phủ là phi thường phổ biến. Đạt Tinh học phủ cao tầng không có để ý những chuyện này dự định, bởi vì không chỉ là đồng người nữ tu, một chút dung mạo tuấn nhật nam tu, cũng sẽ bị một chút bá đạo nội các nữ đệ tử thu làm trai lơ. Đạt Tinh học phủ dùng loại phương thức này nói cho học phủ đệ tử, cường đại ngươi liền có thể chúa tể người khác vận mệnh, nhỏ yếu, ngươi cũng sẽ bị người khác chúa tể. Cũng bởi vậy, ngoại các đệ tử mới có thể liều mạng tu hành, muốn xâm nhập nội các, mà nội các đệ tử cũng nhất định phải toàn lực tu hành, cam đoan địa vị mình. Tại Đạt Tinh học phủ, ngoài các đệ tử có thể tấn thăng nội các đệ tử cũng sẽ bởi vì khảo hạch thất bại mà biến thành ngoại các đệ tử. Đương nhiên, nhiều như vậy tu sĩ tự nhiên có tính cách cương liệt hạ người, có ít người dục hỏa trùng sinh, có ít người thì chết cực kỳ thảm. Kèm theo máu mới tràn vào mà diễn sinh chấn động, cũng ở đây thời gian trôi qua bên trong chậm rãi lắng lại. Mà Sở Vân Mặc từ một bắt đầu mọi người đều biết, cũng chậm chậm rời khỏi tầm mắt mọi người. Thậm chí Sở Vân Mặc xem như tiên đang các đại sư huynh, một lần đều chưa từng giảng đạo. Cuối cùng vẫn là Tiêu ra mặt, làm trên một nhiệm kỳ đại sư huynh tiếp tục giảng đạo, hơn nữa khôi phục đời trước đại sư huynh quyền hạn. Việc Phong Tiêu Mặc dù nhiều lần hỏi thăm Sở Vân Mặc tình huống, nhưng là Tiêu căn bản không có trả lời, điều này cũng làm cho việc Phong Tiêu bất đắc dĩ. Chu Minh Hồng cũng đã tới mấy lần, đều bị Tiêu dăm ba câu đuổi. Mộng Tiên Tử, Nam Ninh Nữ, Đường Toại, Kiếm Tâm chờ một đám yêu nghiệt, tham gia Tân Sinh Giao Lưu Hội, ở Tân Sinh Giao Lưu Hội phía trên rực rỡ hào quang. Ngũ cảnh yêu nghiệt thường xuyên ước chiến, cũng thông qua hoàn thành đủ loại kiêu chiến, đủ loại độ khó cực cao nhiệm vụ đến thu hoạch tích phân. Trong lúc vô tình, đi qua 3 tháng, Đạt Tinh học phủ bên trong lão nhất nhóm đệ tử đời thứ 3 bên trong, một chút thực lực mạnh mẽ hạng người đã hoàn thành khảo hạch bước vào đệ tử đời 2 ngưỡng cửa, còn lại tu sĩ bên trong, quân chủ lực cũng bị Kiếm Tâm, Đường Toại chờ một nhóm yêu nghiệt thay thế. Đến mức Sở Vân Mạc, phảng phất hoàn toàn yên lặng đồng dạng, không có người gặp lại người này, chớ nói chi là có cái khác huy hoàng thành tựu. Mà này đồng dạng là Sở Vân Mặc dự định, dựa vào thời gian, khiến người khác quên lãng bản thân, đồng thời trợ giúp Lục Vân Tiêu đám người bước vào hợp thánh cảnh. Trong tay hắn phục chế không ít hoang cổ thạch, lấy Lục Vân Tiêu đám người tư chất, mặc dù có hoang cổ thạch, muốn bước vào hợp hoang thánh ngưỡng cửa cũng rất khó. Sở Vân Mặc muốn làm, chính là dựa vào bản thân vũ cực mạch, tận khả năng cho Lục Vân Tiêu đám người càng nhiều đại đạo cảm ngộ, coi như cuối cùng bọn họ chưa từng bước vào hợp hoang thánh, cũng có thể trở thành hợp thiên thánh bên trong cường giả. Bàn về nội tình, Lục Vân Tiêu, Tần Tiểu Nguyệt đám người xác thực không sánh bằng Đạp Tinh học phủ những yêu nghiệt kia, hơn nữa Sở Vân Mặc rất rõ ràng, từ xưa đến nay, không có khả năng chỉ có hắn chiếm được 3 cái hoang cổ thạch. Lúc trước hắn tại hối đoái đại điện bên trong, thấy được hoang cổ thạch hối đoái, cho nên, Đạp Tinh học phủ bên trong, tuyệt đối có định cấp yêu nghiệt có thể gom góp 3 khỏa hoang cổ thạch. So như Mộng Tiên Tử, lấy nàng tài lực, hối đoái 3 khỏa hoang cổ thạch hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là ngũ cảnh học phủ cao nhất, Sở Vân Mặc chưa bao giờ khinh thường bất luận kẻ nào. Dốc lòng tu hành đồng thời, để cho mình từ đầu sóng gió phía trên chậm rãi lui xuống, đến mức Đạp Tinh học phủ cao tầng coi trọng, Từ Tiêu giúp hắn giải quyết. Tu hành tiên phủ bên trong có không ít cực phẩm linh mạch, đầy đủ chèo chống bọn họ tu hành một đoạn thời gian. Nguyên bản cho Mộng Tiên Tử ba cái hoang cổ thạch dự định, cũng bị Sở Vân Mặc từ bỏ. Một phương diện, hắn nhắm trúng Mộng Tiên Tử rất khó chịu, hắn hiện tại phải đi gặp Mộng Tiên Tử, tất nhiên sẽ trêu chọc không ít phiền phức. Một phương diện khác, Mộng Tiên Tử là biết rõ hoang cổ thạch tại hắn bản thể trên người, nếu là tùy hắn cái này thân ngoại hóa thân cho, coi như nói là Cổ Trường Thanh kéo hắn hỗ trợ, sợ là cũng có thể sẽ để cho Mộng Tiên Tử hoài nghi. Cuối cùng một phương diện, Đạp Tinh Học Phủ có thể hối đoái hoang cổ thạch, tuy nói cần truyền kỳ yêu nghiệt quyền hạn, nhưng là đối với Mộng Tiên Tử mà nói nên không có độ khó gì. Tất nhiên Đạp Tinh Học Phủ có thể hối đoái hoang cổ thạch, hắn cần gì phải đưa tặng, đến mức nhân tình, về sau tìm cơ hội khác trả. Nhưng lại Tử Tô bên kia, hắn cần bớt thời gian đi một chuyến. Nghĩ đến Tử Tô tu vi, Sở Vân Mặc một không nóng nảy, trong thời gian ngắn, Tử Tô còn không có biện pháp hợp thánh. Diệu Tinh Tiên Các có một mảnh động thiên phúc địa, chính là thân truyền đệ tử trụ sở khu vực. Mảnh này động thiên phúc địa rộng lớn vô cùng, có không ít động phủ, mỗi chỗ động phủ ở giữa đều là gian cách hơn 10 dặm chi địa. Không giống với Tiên Đan Các, cần điều hỏa luyện đan, cần thiên đan đan vận phụ trợ, dẫn đến môn hạ đệ tử chỗ ở có phần gần. Tu hành tiên các tu sĩ bởi vì đối với thiên địa linh khí nhu cầu rất cao, cho nên động phủ cách xa nhau phá xa. Giờ phút này, tại ở gần khu vực trung tâm nhất, một chỗ trong động phủ, Thượng Quan Tinh Nguyệt chính yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, nhìn xem ngoài động nguyệt quang, bình tĩnh mà cô độc. Tuyệt tình thảo độc tố phản phệ, để cho nàng nhiều lần sinh tử, đi tới Đạp Tinh Học Phủ về sau, nàng liền tiến vào Tạo Linh Tuyền bên trong. Tạo Linh Tuyền chính là Đạp Tinh Học Phủ định cấp bí cảnh, đưa nàng thể nội độc tố trốn thoát về sau, đồng dạng rèn luyện thể chức nàng. Mà ở Tuyệt Tình Thảo độc tố cùng Tạo Linh Tuyền linh lực lẫn nhau giao hòa phía dưới, cực hạn thống khổ khiến cho nàng thất thần phía dưới, nhất định cải biến Âm Dương Huyền Linh Thuật con đường tu hành dây, trong lúc vô tình nghịch luyện Âm Dương Huyền Linh Thuật, nguyên lấy bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ, Sở Vân Mặc lúc trước đưa nàng một cái huyết sắc đang dược vậy, mà trợ giúp nàng chế trụ kinh khủng kia thương thế. Đại nạn không chết, nàng đại mộng tử linh thể chiếm được cực kỳ khủng bố tăng lên, bây giờ cho dù không dựa vào song tu đến thu hoạch được cùng kẻ khác không khác nhau chút nào tư chất, chính nàng tư chất cũng coi là định cấp yêu nghiệt hàng ngũ. Âm Dương Huyền Linh Thuật chính là lúc trước cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau tiến vào mộ tiên bên trong đạt được cái viên kia, chỉ có định lô tài năng tu hành tiên pháp. Thu hoạch được tân sinh Thượng Quan Tinh Nguyệt không có nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới thể chức nàng cải biến, mà là toàn lực bế quan, nghịch luyện Âm Dương Huyền Linh Thuật. Cũng bởi vậy, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong vòng một năm, tu vi liên tiếp đột phá. Càng là lần trước phân viện giao lưu hội bên trong, rực rỡ hào quang, kinh động đến học phủ cao tầng. Chỉ bất quá Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn nhớ Sở Vân Mặc nói với nàng, ở bên ngoài tu hành, phải học được giấu giúp, cho nên, nàng cũng không có qua nhiều biểu hiện. Thông qua đại hội thu được đầy đủ tài nguyên về sau, liền lần nữa bế quan tu hành. Nàng hy vọng có thể thông qua loại này điên cuồng tu luyện, quên đi trong đầu người. Trong đội tâm nàng, chỉ có tu hành đại đạo. Trung gian cũng có qua một tên kêu là Hoàng Thiên Diện sư huynh đến tìm nàng. Người này là một tên truyền kỳ yêu nghiệt, cực kỳ cao ngạo. Nếu là ngày trước, đối mặt dạng này yêu nghiệt tu sĩ, nàng tự nhiên sẽ vì đại đạo đi thu hoạch được tốt hơn tư chất, thế nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm. Lần này tân sinh đại hội, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không có chú ý, vì đột phá thiên xu cảnh viên mãn, nàng đã bế quan 4 tháng, hôm nay vừa rồi đột phá. Dựa vào cửa sổ, nhìn lên trên trời minh nguyệt, Thượng Quan Tinh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng không thích nghỉ ngơi, bởi vì nghỉ ngơi luôn luôn để cho nàng cảm giác phá lệ cô độc, cuối cùng sẽ nghĩ một chút không nên nghĩ người, sự tình. Su, một đạo truyền âm phù lục rơi vào Thượng Quan Tinh Nguyệt phía trước cửa sổ. Thượng Quan Tinh Nguyệt kích phát phù lục, lúc này, một đạo thanh thúy động người thanh âm vang lên, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi xuất quan hay không? Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước cho ta cái viên kia bạo linh đan sao? Ngươi ở đâu được? Này miếng tối như mực đang dược quả thực thần, lại có thể trong thời gian ngắn gia tăng ta năm thành nguyên lực. Đúng rồi, hôm nay đã xảy ra một kiện đại sự. Tiên đan các đại sư huynh Sở Vân Mặc vậy mà dùng lôi đình luyện đan. Ta phát hiện, ngươi cho ta đan dược phía trên, cũng có lôi đình dấu vết, ngươi đan dược cùng Sở sư huynh có quan hệ sao? Truyền âm phù lục là 3 tháng trước phát, một mực bị Thượng Quan Tinh Nguyệt trụ sở trận pháp vây khốn, hôm nay nàng xuất quan vừa rồi thu đến. Sở Vân Mặc, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong đôi mắt, tinh mang lấp lóe, bình tĩnh trên gương mặt, vậy mà lộ ra một tia mê mang cùng hoang mang biểu lộ. Thật giống như nàng một mực tránh né tất cả, đột nhiên mạnh mẽ đâm tới đi tới trước mặt nàng. Thượng Quan Tinh Nguyệt bàn tay trắng nõn nắm chặt, quen thuộc ký ức tại trong óc nàng không bị khống chế bộc phát. Làm quái Cổ Trường Thanh phân thân cùng Nho Nhã bản thể hình ảnh hiện lên, để cho nàng trên người cô đơn biến mất không ít. Những năm tháng ấy, tại nàng buồn tẻ tu hành thế giới bên trong tăng thêm vốn có dày đặc sắc thái một bút. Ngữ như, ta xuất quan,